Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 992, chương 993, Đoạt Thiên Tạo Hóa Phù. Tiểu Bàn Tử vô cùng kinh ngạc, nhìn Lâm Tiêu một cái, tiếp tục nói, sau đó đứa trẻ kia bị lão nhân gia nuôi dưỡng lớn lên. Mới đầu ánh mắt vẫn là người bình thường màu sắc, nhưng mà hướng theo tuổi tác trưởng thành, từng trải phong phú, hơn nữa thể chất đặc biệt, bắt đầu có biến hóa. Lần đầu tiên hắn phát cuồng thất thủ giết lão nhân, lần thứ hai phát cuồng là tại người thanh niên kia lấy vợ sau đó. Thất thủ giết vợ mình, cuối cùng hắn nhịn đau đào cặp mắt mình, an ủi săn sóc nuôi mình con trai duy nhất. Lâm Tiêu một lần nữa cắt đứt Tiểu Bàn Tử mà nói. Thằng này, nói thế nào nửa ngày đều nói không được trọng điểm, hết kể một ít không có dinh dưỡng. Tiểu Bàn Tử tà liếc trong mắt nhìn Lâm Tiêu một cái, bĩu môi, thở phì phò thở hào hền. Nếu không phải cái thanh kia tiểu đao, không việc gì liền thích uy hiếp ta. Ta để ý đến ngươi cái cọng lông a. Cuối cùng bất đắc dĩ, tiếp tục nói, nói điểm chính rồi, nghe rõ, bọn họ huyết mạch bị từng đời một làm loãng, thế cho nên không còn có huyết mạch lực lượng. Sau đó hậu nhân biết rõ mình tổ tiên sự tích sau đó, quyết định mang theo một nhóm cường giả đi huyết tẩy những yêu thú kia. Nhưng mà cường giả đi phải đi, chính là cơ hồ một cái cũng không có còn sống trở về. Bởi vì yêu thú cặp mắt kia quá mạnh mẽ, có thể ngự vạn kiếm. Tiểu Bàn Tử dừng một chút, chính là loại này, để cho càng nhiều người biết cặp mắt kia chuyện, cũng để cho càng có bao nhiêu hơn đến dã tâm người muốn cặp mắt kia. Cuối cùng càng làm cho bọn họ điên cuồng là, bọn họ cư nhiên cầm những yêu thú kia đến làm thí nghiệm. Hơn nữa thí nghiệm còn rất thành công, để cho một phàm nhân có được loại kia yêu thú lực lượng, liền ánh mắt đều là giống nhau như đúc. Hơn nữa trải qua niên đại lắng đọng, sức mạnh kia bị khai phá đến cực hạn, vượt qua xa yêu thú lực lượng, cuối cùng xuất hiện mỗi loại tộc, bọn họ gọi yêu nhãn tộc. Nghe xong Tiểu Bàn Tử mà nói sau đó Lâm Tiêu cũng coi là biết, nam tử kia từ đâu tới, không phải là bị người tạo ra chủng tộc sao? Hơn nữa còn có một cái nguyên thủy chủng tộc còn ở đây cái đại thiên thế giới trong. Ngươi làm gì vậy? Sau khi ra ngoài đột nhiên nhìn thấy một đôi tay đặt ở bộ ngực mình, đầu đều chưa kịp nhấc, liền quát lớn, ngẩng đầu trong nháy mắt, mới phát hiện là Địch Phi tại trên người mình lục lọi. Mà là y phục mình cư nhiên cũng bị cái này lão tiểu tử cho cởi. Con gái mẹ nó, cụ gia ngươi, đồng tính luyến ái a. Lâm Tiêu một hồi kinh ngạc, liền vội vàng huy động hai tay, rất nhanh đã cầm quần áo mặc đeo ở trên người mình. Mắt lộ ra hung chỉ nhìn Địch Phi. Ha ha ha, tiểu tử, không nên kích động a. Ta xem ngươi bắp thịt ngực có chút phát đạt, không kìm lòng được liền muốn sờ mấy lần. Cuối cùng còn muốn nhìn ngươi một chút tiểu huynh đệ, phải chăng cường đại? Địch Phi cười hì hì nhìn đến Lâm Tiêu, nói chuyện cũng không mang mặt đỏ tim run tăng tốc, hơn nữa liền đại khí cũng không có thở gấp một cái. Chẳng lẽ ta thất thân? Một cái không tên ý nghĩ bị Lâm Tiêu nghĩ tới, theo sau còn dùng tay sờ một cái thân thể của mình, tại có phát hiện không lúc nào. Thở dài một cái, đã sớm chợt hiện được xa xa Địch Phi, vẻ mặt nụ cười nhìn đến, không có chút nào cố kỵ Lâm Tiêu kia giết người ánh mắt. Há mồm lẩm bẩm nói đến, tiểu tử, ngươi điều này cũng rất nghèo nàn đi, ta xem trên người của ngươi sạch sẽ, mặt pháp khí cũng không có, càng không cần phải nói cái gì phù. Rồi. Liền liền một cái nho nhỏ linh thạch cũng không tìm thấy. Ngươi tới nơi này cuối cùng làm sao? Không biết Vấn Thiên Thành thành phố một cái giao dịch thị trường sao? Địch Phi mà nói không có, chút nào để cho Lâm Tiêu kinh ngạc. Nếu mà hắn không làm như vậy, đó chính là kỳ quái. kiếp trước hắn chính là một cái giết người không chớp mắt ma vương. Kiếp này nếu mà còn có thể biết điều như vậy, đó mới là lạ, ha ha, nói hai chữ Lâm Tiêu liền xoay người ly khai, Địch Phi cũng không có theo trên, tựa hồ đang phát hiện Lâm Tiêu không có bảo vật sau đó. Liền buông tha rồi hắn đây một cái mục tiêu, ha, tiểu huynh đệ, không cần đi nhanh như vậy chứ sao, Địch Phi tại một lần theo sau. Đến không thể nghi ngờ để cho Lâm Tiêu tâm lý có chút không dễ chịu. Thử hỏi ai nguyện ý đem một cái tiện tay liền có thể giết ngươi người thả ở bên người. Nếu mà hắn không chết, vậy mình sợ rằng vĩnh viễn đều không thể ra cái này Vấn Thiên Thành rồi. Nên làm cái gì bây giờ? Có thể lại tại đây giết người. Đây chẳng phải là nói muốn man thiên mà. Sáng tạo một cái giả nhân quả. Lâm Tiêu trong lòng suy nghĩ, hắn nhất định phải cái này Địch Phi động thủ trước, loại này là hắn có thể tiếp quan hệ nhân quả, để cho Địch Phi cùng một người khác phát sinh mâu thuẫn. Loại này là hắn có thể dùng lấn thiên công, để cho mình nhân quả cùng người khác tương liên. Cuối cùng cái này Vấn Thiên Thành xử phạt liền sẽ phát sinh ở đó thân thể trên. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu nói làm liền làm. Nếu không phải mình trên thân trọng bảo đều thu vào rồi trắng trong thạch tháp. Sợ rằng hiện tại đã đến Địch Phi trên tay đi. Ha, tiểu huynh đệ, chậm một chút đi, chậm một chút đi, ta theo không kịp. Địch Phi mặt dày đi theo Lâm Tiêu vào một cửa tiệm mặt. Cửa hàng mặt tiền không lớn, là một nhà bán phù. Địa phương, tại trong điếm có đến một tấm bảng. Trên đó viết đoạt thiên tạo hóa phù, đoạt thiên tạo hóa phù, đây là cái gì phù? Lâm Tiêu vào tiệm liền thấy mấy chữ này, có chút, ha, tiểu huynh đệ đến cũng không biết, đến đoạt thiên tạo hóa phù, nhưng thật ra là một cái có thể khiến người ta cải tử hồi sinh phù. Nó kia đoạt thiên chi pháp, có thể man thiên quá hải. Hơn nữa còn có thể để cho ngươi thần không biết quỷ không hay giết người. Tóm lại rất nhiều chỗ tốt. Địch Phi cũng là thấy được đạo bùa kia. Nhìn thấy Lâm Tiêu có chút không rõ lúc này liền làm lên giải thích. Lúc này chút lối vào đã đến một cái quần áo khá có ý tứ người trung niên. Người trung niên nhìn thấy trong tiệm mình có người. Lúc này chính là có chút nóng nảy. Liền vội vàng nhìn một chút trong tiệm mình mua phù. Có hay không bị trộm lấy? Lâm Tiêu nhìn thấy người trung niên nhân kia. Quan tâm không phải tấm kia đoạt thiên tạo hóa phù. Mà là đầu tiên nhìn trương tiểu phù. Thật rất nhỏ. Nhìn kỹ bên dưới sợ rằng chỉ có móng tay lớn như vậy nhỏ. Phía trên nét chữ có chút mơ hồ không rõ. Lấy Lâm Tiêu mục lực cũng không thể không thấy rõ. Duy nhất giải thích chính là mơ hồ không rõ. Nhỏ quyền, người chết vậy đi rồi. Không biết trong điếm khách đến thăm sao. Lúc này nam tử trung niên tại trong điếm hét lên. Theo sau cũng là đi đến Lâm Tiêu cùng Địch Phi phía trước. Nhị vị gia hôm nay xem như đến đúng chỗ. Tiệm nhỏ đừng không nhiều. Chính là phù, có chút nhiều. Chỉ cần các ngươi muốn đều có. Xem ra vị này chính là cái tiệm này trưởng quỹ. Bất quá xem ra tựa hồ có hơi không thoải mái. Sắc mặt cũng là trắng bệch. Nhìn kỹ lại, trên thân cũng có chút bùn đất. Bất quá rất rõ ràng. Trải qua xử lý, bên cạnh Địch Phi cũng là nhìn hồi lâu. Bất quá tựa hồ không có phát hiện cái gì. Đối với hắn kiểu người này, chú trọng chỉ là kết quả. Chưa bao giờ đi quan tâm tới trình. Nhị vị ra, các ngươi tùy tiện nhìn một chút. Trưởng quỹ nhìn thấy Lâm Tiêu hai người không để ý đến mình. Cũng là khẽ mỉm cười nói ra. Hào trưởng quỹ, ngươi đã trở về. Tại trong khắp ngõ ngách một người trẻ tuổi vươn người một cái. Đứng lên, còn ngáp, người này chính là trong điếm tiểu nhị đi. Lâm Tiêu thản nhiên nhìn một cái. Bổn chương xong. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.